Cô bé vụng trộn ngẩng đầu lại. Nhanh chóng cúi đầu, dùng thanh âm nhỏ như ruồi mũi rụt rè nói. Muội. Muội là Trần Liên. Trần Liên, Trần Đạo Liên tên hay ha ha ha. Trần Đạo Huyền vui vẻ cười ra tiếng. Trần Liên không hiểu sao vị tộc trưởng trẻ tuổi này được cha mẹ dặn dò phải. Ăn nói cẩn thận lại vui mừng như vậy, nhưng nàng hiểu rõ đây là một chuyện tốt. Đối với nàng, Trần Chi đứng cùng mấy đứa trẻ Trần Thị có linh căn ở một bên, giờ phút này vẻ mặt cũng hâm mộ nhìn Trần Liên, bọn họ biết vận mệnh của tiểu cô. Nương này từ nay về sau liền hoàn toàn thay đổi. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 92, Tám mầm tiên. Trần Liên, muội lại đây ngồi bên cạnh ta. Trần Đạo Huyền vẫy vẫy tay với tiểu cô nương. Trần Liên cả gan ngồi xuống ghế rộng của Trần Đạo Huyền. Thấy bộ dáng này của nàng, Trần Đạo Huyền cũng không thèm để ý, tiếp tục kiểm tra linh căn cho mấy đứa trẻ còn lại. Nhưng liên tiếp kiểm tra mấy trăm người. Trừ có thêm một vị trung linh căn cùng với ba vị hạ linh căn căn mầm tiên. Ra, thượng linh căn tu sĩ như Trần Liên một cái cũng không có. Trần Đạo Huyền biết đây mới là xác suất sinh ra linh căn chân thật, Trần Thị. Chỉ hơn 3.000 người liền xuất hiện hắn cùng Trần Liên, hai vị thượng linh căn. Đã xem như vận khí rất tốt rồi. Dù sao xác suất phát hiện thượng linh căn ở trong quần thể tu sĩ cũng chỉ có không đến 1/10. Qua nửa ngày, thịnh hội sàng lọc đại quy mô mầm tiên lần đầu tiên sau 50 năm kể. Từ Trần Tiên Hạ chấp trưởng Trần Gia chấm dứt. Huyện Nha huyện Trường Bình. Trần Đạo Huyền nhìn 8 đứa trẻ trước mắt, lớn nhất 10 tuổi nhỏ nhất 5 tuổi, trong lòng cảm khái muôn vàng. Kỳ thật hắn biết khẳng định còn có mầm tiên ẩn giấu trong quần thể trưởng thành Trần Gia. Nhưng so với những hài đồng chưa tới 10 tuổi trước mắt này, thì cái giá để bồi dưỡng mầm tiên trưởng thành, hiệu quả thật sự quá thấp. Trần Đạo Huyền quả quyết lựa chọn buông tha. 8 người Trần Đạo Liên bọn họ, cộng thêm Trần Đạo Sơ một mực dốc lòng tu luyện ở Trần Đạo Huyền động phủ, tương lai tu sĩ Trần Gia rốt cục đột phá 2 con số, đạt tới 11 người. Đương nhiên, muốn cho chính tiểu tử này trở thành tu sĩ luyện khí kỳ chân chính, còn phải thành lập linh mạch gia tộc mới được. Nếu không, đợi đến khi bọn họ bước vào luyện khí kỳ thì sẽ phát hiện không có đủ linh khí để tu hành, vậy thì chuyện sau đó lại hay ho rồi. Trần Đạo Huyền vốn đã tính trước chuyện này rồi, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì chậm nhất là nửa năm, Trần Gia có thể bồi dưỡng ra một linh mạch đầu tiên. Lòng tin của Trần Đạo Huyền xuất phát từ giao dịch với giao nhân tộc. Không thể không nói, tuy rằng thị trường giao nhân tộc nhỏ hơn 100 lần so với quần thể tán tu khổng lồ của phủ Quản An, nhưng đồng thời bán một miếng phi kiếm hạ phẩm nhất giai cho tán tu thì Trần Gia chỉ có thể kiếm được lợi nhuận 19 linh thạch, đây còn chưa tính là thuế. Mà giao dịch với giao nhân tộc lại có thể kiếm được 419 linh thạch, lợi nhuận cao hơn 20 lần. Như vậy xem ra, tuy rằng giao nhân tộc thị trường không lớn bằng thị trường Quản An Phủ, nhưng đối với Trần Gia mà nói, lại là thị trường rất trọng yếu, nhất là với Trần Gia hiện nay, giao nhân tộc cần số lượng lớn pháp khí, lợi nhuận lớn lại thích hợp với Trần Gia. Xích Đồng Sơn Mạch. Trần Đạo Huyền động phủ. Một nhóm 9 người chậm rãi ngự phong bay tới động phủ. Đợi đến khi đám người hạ xuống, Trần Đạo Huyền hơi thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên hắn dùng ngự phong thuật mang theo nhiều người để phi hành như vậy, cũng may không xảy ra sai sót gì. Đây chính là chỗ các ngươi phải ở lại trong mấy năm tiếp theo. Trần Đạo Huyền xoay người nói với đám hài tử phía sau, có thể là hoàn cảnh sinh hoạt ác liệt hơn nhiều so với kiếp trước, hài tử ở thế giới này thành thục hơn nhiều so với trẻ con cùng tuổi ở kiếp trước. Bởi vậy, nghe nói như vậy, cho dù là đứa nhỏ nhất 5 tuổi cũng không khóc nhè tí nào. Trần Đạo Huyền thấy thế, hài lòng gật gật đầu. Có lẽ là nghe được động tĩnh bên ngoài động phủ, một thân ảnh nhỏ bé, cầm trường kiếm vọt ra từ trong động phủ, chính là Trần Đạo Sơ. Mấy tháng không gặp, Trần Đạo Sơ khỏe mạnh kháu khỉnh, nhìn thấy Trần Đạo Huyền lập tức sửng sốt,

Ma Viên Sơn Mạch. Bên trong một trong những hang động rộng rãi nhất, một vị nam nhân giao nhân cường tráng, toàn thân cơ bắp màu đồng cổ, đang yên lặng điều tức, xem khí tức hỗn loạn của hắn thì hiển nhiên thương thế rất nặng. Phụ thân đại nhân. Một thân hình nhỏ nhắn đột nhiên xông vào huyệt động, trong tay nàng cầm một gốc linh dược tản mạng linh khí bốn phía, kích động nói, ngài mau xem. Lạc Nhi tìm được linh dược có thể trị liệu thương thế của phụ thân rồi. Nghe tiếng gọi này, tộc trưởng giao nhân tộc chậm rãi mở hai mắt đánh giá linh dược trong tay. Nữ nhi, trong ánh mắt toát ra một tia đau lòng, trong khoảng thời gian này, vất vả cho con, Lạc Nhi. Nào ngờ Lạc Ly nghe vậy, đầu nhỏ lắc lắc không ngừng, phụ thân đại nhân. Ngàn vạn lần đừng nói như vậy, ngài vì tìm một lãnh địa cho tộc nhân an cư mà không tiếc bị thương, liều mạng với thủ lĩnh thủy ma viên. So với ngài thì Lạc Nhi làm chút chuyện nhỏ này có tính là gì? Nghe Lạc Ly nhắc đến trận chiến với thủ lĩnh thủy ma viên, cho dù trận chiến này đã trôi qua gần nửa năm, tộc trưởng giao nhân tộc mỗi lần nghĩ đến vẫn có chút sợ hãi. Lúc ấy thiếu chút nữa thì hắn đã đồng quy vu tận với thủ lĩnh thủy ma viên. Nghĩ đến điều này, hắn vui mừng nói. Lại nói tiếp, ta có thể thắng được thủ lĩnh thủy ma viên kia, toàn bộ là dựa vào ngươi dẫn đầu tộc nhân đánh bại thủy ma viên tộc quần, sau đó chạy tới trợ giúp ta. Nếu không, ta cũng chỉ có cách cùng gã kia đồng quy vu tận. Nghe cha nói như vậy, Lạc Ly ngược lại có chút ngượng ngùng. Ta cũng không nghĩ tới tộc nhân cầm vũ khí cùng không cầm vũ khí, thực lực lại chênh lệch lớn như vậy. Dường như nghĩ đến cảnh giao nhân tộc nhân cầm pháp khí thế như trẻ tre. Trong thủy ma viên tộc quần, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đỏ bừng. Phù! Thân đại nhân, lần này chúng ta giao dịch với sông hồ đảo Trần Gia nhất định phải mua thêm chút vũ khí mới được. Con và ta nên cùng nhau đến. Tộc trưởng giao nhân cười nói. Nhưng chợt tự hồ lại nghĩ đến cái gì, lông mày hơi nhíu lại, nhưng ta nhớ rõ linh thạch mà tộc nhân mang đến đã không còn nhiều. Đang hưng phấn, Lạc Ly nghe đến điều này không khỏi ảm đạm. Nhưng trong nháy mắt lại nghĩ đến cái gì, cao hứng nói, không sao, lần trước người Trần gia tên là Trần Đạo Huyền kia cho con một đồ giám các loại linh quán, linh dược. Chúng ta có thể đổi vũ khí với họ bằng những thứ trên đó. Nghe được điều này, tộc trưởng giao nhân tộc sắc mặt hơi hòa hoãn lại. Lão dặn dò, giao dịch lần này của con với Trần gia rất quan trọng, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót gì, mặc dù chúng ta chiếm Ma Viên Sơn nhưng dù sao cũng chưa có chỗ đứng vững chắc. Hơn nữa, hôm nay thương thế của ta nghiêm trọng, căn bản không giúp được gì cho các ngươi. Muốn bảo hộ tộc nhân chỉ có tăng cường thực lực tộc nhân. Mà mua vũ khí cho tộc nhân chính là cách nhanh nhất tăng cường thực lực. Phụ thân đại nhân, Lạc Ly nhất định làm tốt việc này, ngài liền yên tâm đi. Lạc Ly mỉm cười. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 96, giao dịch lần 2. Sông Hồ Đảo. Xích Đồng Sơn Mạch, trong động phủ. Trần Đạo Huyền lần thứ 2 mở hai mắt, vẻ mặt kinh hỉ nói, luyện khí tầng 5. Cảm thụ được chân khí trong đan điền khí hải lớn mạnh hơn 3 thành. Trần Đạo Huyền nội tâm thập phần kích động. Đột phá luyện khí tầng 4 thời gian ngắn ngủi không đến nửa năm liền lần. Nửa đột phá đến luyện khí tầng 5, tốc độ tu luyện này cho dù so với đệ tử hạch tâm của đại gia tộc cũng không chậm mảy may. Trần Đạo Huyền biết. Tốc độ tu luyện của hắn nhanh như vậy, ngoại trừ có Thủy Linh Châu cùng tụ khí đang phụ trợ tu hành ra. Long Mãn Thôn Thiên Công. Hiệu quả luyện thể cũng không thể thiếu. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được theo thân thể hắn càng ngày càng mạnh. Mỗi ngày luyện hóa tổng lượng linh khí cũng đang chậm rãi tăng lên, đây không thể nghi ngờ là tăng nhanh tốc độ tu luyện của hắn. Điều đáng tiếc duy nhất là hắn đã ăn hết thịt huyết ban hải xà, thiếu nguồn tài nguyên luyện thể dẫn đến Long Mãn Thôn Thiên Công tiến triển chậm, chạp khiến người ta tức giận. Bên cạnh đó, thời gian gần đây, Trần Đạo Huyền đã rõ ràng cảm giác được linh nhãn trong luyện công thất này đã không đủ để chống đỡ hắn tu luyện với tốc độ cao như vậy. vấn đề linh khí không đủ lại một lần nữa bày ra trước mặt Trần Đạo Huyền. Trở lại sông Hồ Đảo. Trong 3 tháng này, Trần Đạo Huyền không có nghỉ ngơi một ngày, thời gian mỗi ngày bận rộn. So với kiếp trước ở nhà máy tăng ca còn khủng bố hơn. Ít nhất kiếp trước tăng ca còn có thời gian ngủ. Mà hiện tại Trần Đạo Huyền mỗi ngày ngoại trừ tu luyện hàng ngày ra, tất cả đều bận rộn. 3 ngày hắn đều ở trong nhà máy phi kiếm cấp tốc chế tạo xích ảnh phi. Kiếm, làm việc khoảng 5 canh giờ. Vào buổi tối. Sau khi kiểm tra công việc của đám người Trần Chi, hắn trở lại động phủ tự. Mình dạy cho 8 mầm tiên Trần Thị tu hành, lại tốn 2-3 canh giờ. Hơn nữa, mỗi ngày kiên trì tu luyện 4 canh giờ. Mỗi ngày thời gian đều không dư ra, một tia khe hở cũng không có. Bất quá nhìn gia tộc ở trong tay hắn từng chút một phát triển lớn mạnh, loại. Cảm giác thỏa mãn này cũng là người ngoài khó có thể trải nghiệm được. Ngoài sản lượng phi kiếm hàng ngày ổn định của nhà máy phi kiếm. Trong giai đoạn này, điều khiến Trần Đạo Huyền phấn khởi nhất là Trần Đạo Sơ lại là Thượng Linh Căn Mầm Tiên. Cứ tính như vậy. Trần gia tu sĩ tuy rằng chỉ có 11 người nhưng lại có 3 cái thượng. Linh căn. Không thể không nói là vận khí rất tốt. Bình thường mà nói muốn sinh ra 3 cái thượng linh căn tu sĩ ít nhất phải. Hơn 10 vị linh căn tu sĩ mới có thể. Chấm dứt một đêm tu luyện. Trần Đạo Huyền đứng lên đi ra ngoài động phủ. Ra khỏi động phủ. Nhìn thấy 8 vị mầm tiên Trần Thị đã luyện kiếm ở quảng trường nhỏ bên. Ngoài động phủ. Trần Đạo Huyền không quấy rầy, bay thẳng về phía Hồng Sam. Đạo. Đúng vậy. Hôm nay hắn bỏ bê công việc ở nhà máy phi kiếm. Bởi vì hôm qua hắn đã liên lạc với Lạc Ly, hôm nay là ngày giao dịch thứ 2. Giữa hắn và giao nhân tộc. Quy mô của giao dịch lần này so với lần đầu tiên vội vàng rõ ràng là lớn hơn. Như. Không chỉ vậy. Trần Đạo Huyền lần trước giao cho giao nhân tộc 1 phần linh quán, linh. Dược các loại kỳ trân đồ giám, nghĩ đến lần này hẳn là có không ít thu hoạch. Ngoài ý muốn, ít nhất cũng phải tìm giao nhân tộc mua một nhóm thủy linh châu mới được. Trải qua thời gian dài có thủy linh châu phụ trợ tu luyện, hắn cảm giác mình đã không thể rời khỏi thứ này. Dù sao sau khi cảm thụ được mị lực của việc tu hành tốc độ cao, ai lại nguyện ý trở lại trạng thái tu luyện chậm chạp như trước đây. Trần Đạo Huyền đoán chừng. Nếu là hắn có thủy linh châu, linh đan các tài nguyên tu luyện vẫn bảo trì. Dù giàu mà nói hắn có nắm chắc trước 20 tuổi đạt tới luyện khí tầng 9. Tuy rằng so với Chu Mộ Bạch 21 tuổi trúc cơ còn có chênh lệch. Nhưng tốc độ tu luyện này đặt vào trong quần thể tán tu cùng đệ tử tiểu gia. Tộc phỏng chừng có thể dọa người khác choáng váng. Hồng Sam đảo. So với bố cục địa hình hơi phức tạp của sông Hồ Đảo, hồ nước. Núi non, v.v. Rõ ràng hơn nhiều. Chỉ có một đồng bằng rộng lớn và một hồ nước ngọt trên khắp hòn đảo. Dường như không có nhiều cảnh quan ngoại trừ một khu rừng Hồng Sam rộng. Lớn. Đảo như vậy nếu đặt trên địa cầu nhất định là một tòa bảo đảo. Tài nguyên đất đai của hòn đảo rất phong phú, tài nguyên rừng phong phú. Tài nguyên nước ngọt không thiếu, rất thích hợp cho cuộc sống của con người. Nhưng đặt ở thế giới này. Chỉ cần không có linh mạch liền nhất định nó chỉ có thể trở thành một tòa hoang đảo hoang vắng không người. Trần Đạo Huyền một lần nữa đi tới hòn đảo này. Nhìn xung quanh. Hắn bay về phía bắc của hòn đảo. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 97, Vọng Hải Đình. Bay thẳng về phía bắc. Trần Đạo Huyền dừng lại trên bầu trời của rạn san hô mà lần trước giao. Nhìn mặt biển mênh mông bát ngát, Trần Đạo Huyền chậm rãi hạ xuống. Ta cùng giao nhân tộc luôn đứng để giao dịch, như vậy nhìn có vẻ có chút. Dương cung bạc kiếm. Trần Đạo Huyền yên lặng nói. Giao dịch với giao nhân tộc là một công việc làm ăn lâu dài với Trần gia. Cũng không phải là 1-2 đơn rồi là xong. Trần Đạo Huyền còn muốn mượn sức mạnh của giao nhân tộc để mở ra kho. Báu của thế giới dưới đáy biển vạn tinh hải. Hắn sẽ không bỏ giao nhân tộc thị trường trong bất kỳ trường hợp nào. Nếu không muốn từ bỏ mối quan hệ tốt với đối phương thì giao dịch như nào lại có vẻ vô cùng quan trọng. Cũng may trong lần giao dịch lần trước,